Pisunawacha, nói lời chia rẽ. Pisunawacha có nghĩa là nói lời chia rẽ hay ly gián ngữ. Chúng ta sẽ phạm vào tội này khi chúng ta nói xấu về một người nào đó để gây mối bất hòa, căm ghét và thù nghịch giữa những người đang sống trong sự hòa hợp, thiện chí và thân thiết. Từ Pisunawacha trong Pali có nghĩa là một lời nói có tính cách phá hoại tình cảm giữa hai người. Chê bai một người sau lưng anh ta cũng là Pisunawacha, vì nó có khuynh hướng làm cho anh ta mất uy tín trong con mắt của người nghe. Sự mô tả của Đức Phật về người nói ly gián là người tạo ra sự bất hòa giữa hai người hay hai nhóm bằng những câu chuyện ngồi lê đôi mắt. Những chuyện ngồi lê đôi mắt của người ấy có khuynh hướng hủy hoại tình đoàn kết và kích động những người đã bất hòa với nhau, khiến cho họ càng thù ghét nhau hơn. Người ấy muốn thấy những người khác chia rẽ và lấy làm vui thích với sự chia rẽ của họ. Do đó, những lời nói của người ấy dẫn đến sự bất hòa và chia rẽ. Có nhiều người rất thỏa mãn trong việc nói xấu sau lưng người khác như vậy. Họ thích ngồi lê đôi mắt, thích nghe những chuyện tầm phào hay phát tán những chuyện tầm phào mà họ đã nghe. Chủ đề của những câu chuyện tầm phào hấp dẫn sự chú ý của họ, như những câu chuyện thời sự đặc biệt vậy. Vì thế, những người yêu thích trí tuệ nên tránh nói lời chia rẽ. Chia để trị. Tránh nói lời chia rẽ như một giá trị luân lý là một đức hạnh cao quý, nhưng một số người xem việc dùng lời vu khống là thích hợp trong một số hoàn cảnh nào đó nhằm đạt được mục đích của họ. Thời xưa, các vị vua đã dùng những thủ đoạn dối trá để tạo ra sự bất hòa giữa những kẻ thù đoàn kết của họ, và nhờ thế họ đã đạt được chiến thắng. Vua A Xà Thế đã đánh bại bộ tộc Lichawi đoàn kết bằng mưu lược này. Trước tiên, ông cho trục xuất bà La Môn Wasakara, một vị quan cận thần của ông, lấy cớ trừng phạt vị này vì đã phạm vào một tội nào đó. Wasakara đã đi đến Wesali. Một số hoàng tử Lichawi cho rằng người bà La Môn này rất xảo quyệt và chống đối việc cho ông cư trú trong kinh đô của họ. Nhưng phần lớn các vị hoàng tử khác đều không có sự nghi ngờ, bởi vì họ tin rằng sở dĩ ông bà La Môn này bị trục xuất là do những điều ông nói có lợi cho họ mà ra. Vì thế, họ đón tiếp ông và giao cho ông nhiệm vụ dạy dỗ những đứa con của họ. Để lấy lòng tin của công chúng, đầu tiên bà La Môn Wasakara dạy cho các vị hoàng tử trẻ một cách đúng đắn. Các vị hoàng tử tỏ ra rất kính trọng và xem ông như một người thầy đáng tin cậy của họ. Sau đó, Wasakara mới tìm cách tạo ra mối bất hòa và hiểu lầm giữa họ. Cách ông làm rất vi tế. Ông sẽ gọi một vị hoàng. Cậu đã ăn cơm chưa? Hôm nay cậu ăn món cà ri gì? Thực chất những câu hỏi của ông rất vu vơ, chỉ với ý đồ làm sao cho các vị hoàng tử khác nghi ngờ mà thôi. Rồi ông sẽ lại thì thầm hỏi một vị hoàng tử khác: cha cậu có đi cày với hai con bò không? Cứ như vậy, một bầu không khí bí mật bao trùm những câu hỏi của ông và thái độ hỏi của ông. Vị hoàng tử nào được vị bà La Môn này hỏi đều trở thành đối tượng nghi ngờ của những người khác. Ông nói với mọi người rằng ông biết cách để làm sáng tỏ những câu hỏi của các bà La Môn, nhưng họ nghĩ ông chỉ nói dối. Sau đó, ông hỏi một vị hoàng tử khác xem y có sợ bạn bè của y tên thế này, đi báo cáo không? Đương nhiên vị hoàng tử này sẽ cảm thấy khó chịu với những gì cậu ta tin là bạn mình sẽ vu khống mình. Cứ như vậy, chỉ trong 3 năm, Wasakara đã làm cho các vị hoàng tử mâu thuẫn với nhau, và tình trạng chia rẽ giữa họ trầm trọng đến nỗi họ ghét phải gặp mặt nhau. Kế tiếp, Wasakara gửi một bức thư cho vua A Xà Thế, thông báo đã đến lúc để vua thâu tóm kinh thành Vesali. Vua A Xà Thế liền kéo binh đến kinh thành Vesali. Những hồi trống trận vang lên, báo động, nhưng các vị hoàng tử không đoàn kết, nên không một ai xuất đầu lộ diện để bảo vệ kinh thành. Họ giận dỗi ở nhà không làm gì cả. Vì thế, vua A Xà Thế đã dễ dàng chiếm lấy kinh thành mà không có sự kháng cự nào cả. Đây là một ví dụ điển hình về những mưu đồ chia rẽ dựa trên sự ly gián dẫn đến chiến thắng. Có thể nói ví dụ này đã dạy cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá. Ngày nay, các chính trị gia và những người tham gia vào những công việc thế tục khác thường sử dụng những thủ đoạn lừa đảo để đạt được mục đích cá nhân của mình. Các cơ quan tuyên truyền cũng tận dụng những bài nói chuyện với ý định làm mất thể diện những đối thủ của mình. Ngay cả trong những vấn đề tôn giáo cũng vậy. Một số thường đưa ra những lời bình phẩm gây tổn hại cho các tôn giáo khác hay cho người khác. Có thể nói, bất cứ lời bình phẩm hay nhận xét nào được dự trù để làm mất uy tín hay khơi dậy lòng hận thù với một người hay một nhóm người đều được xem là những lời ly gián. Tuy nhiên, nếu một người nào đó tỏ ra tôn kính một người không đáng tôn kính, và có thể bạn phải nói xấu về y bằng cách cảnh báo những người này không nên để bị đánh lừa, vốn sẽ đem lại sự thiệt hại cho quyền lợi của họ. Loại bình phẩm này không phải là nói lời chia rẽ và ác ý. Khắc phục lời nói ly gián. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên tránh đưa ra những nhận xét hay bình phẩm có khả năng tạo ra sự hiểu lầm và bất hòa. Những lời nói của chúng ta nên được dùng như thế nào để người khác biết kính trọng những người đáng kính trọng, biết hòa hợp những người đang bên bờ vực của sự xung đột. Nếu chúng ta nghe một người nào đó bị chỉ trích do hiểu lầm, chúng ta nên khuyên họ chế ngự. Còn đối với người chỉ trích chúng ta, nên khuyên họ bằng cách nói: "Tôi tin người này không nói như vậy đâu." Hay có thể y nói điều đó nhưng không phải nói với ác ý mà với ý tốt thôi. Đức Phật mô tả sự tiết chế nói lời ly gián như sau: Người đã nguyện tiết chế không nói lời ly gián nên tránh việc ngồi lê đôi mắt. Người ấy nên đem lại sự đoàn kết giữa những người chia rẽ. Những lời nói của người ấy phải làm sao củng cố được sức mạnh hòa hợp giữa những người đã hòa hợp. Người ấy hoan hỷ khi thấy người khác sống trong hòa hợp. Người ấy yêu thích sự hòa hợp, và do đó người ấy sẽ chỉ đưa ra những lời bình phẩm có khuynh hướng khuyến khích mối quan hệ hòa hợp. Vậy thì chúng ta không nên truyền lại những lời bình phẩm có tính gây ly gián của một người đến người khác liên quan. Chúng ta không nên nói cho một người biết những lầm lỗi của người khác. Chúng ta chỉ nên nói những lời thận trọng và lợi ích. Chúng ta chỉ nên đưa ra những lời bình phẩm đem đến sự hòa hợp. Những lời bình phẩm như: Bạn anh thường khen ngợi tính chân thật, phóng khoáng và năng lực làm việc của anh đấy. Khi chúng ta nghe một người nói xấu về người khác, chúng ta nên nói: Điều bạn nói có thể không đúng sự thật như vậy đâu. Có lẽ bạn đã hiểu lầm y, hay y đã phạm sai lầm một cách chân thật thôi. Y là một người rất tốt, y không thể nào đưa ra một nhận xét điên rồ như vậy đâu. Bất cứ thế nào, chúng ta cũng không nên ủng hộ một nhận xét có tính chê bai. Thay vào đó, chúng ta nên nói những gì làm dịu được cơn giận của một người. Những lời nói như vậy sẽ giúp ngăn chặn mọi xung đột có thể xảy ra hay phục hồi lại tình đoàn kết giữa những người đã chia rẽ. Như vậy, chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm Salika Thamma, tránh xa lời nói ly gián. Phương diện đoạn giảm, chúng ta nên trau dồi những ý nghĩ liên quan đến việc tránh nói lời ly gián. Phương diện khởi tâm, chúng ta nên tránh nói lời ly gián bằng cách đi theo con đường tránh ly gián ngữ. Phương diện tránh né, chúng ta nên tránh nói lời ly gián để nâng cao tinh thần của chúng ta lên. Phương diện hướng thượng, và chúng ta tránh ly gián ngữ để đắc được niết bàn. Phương diện trừ diệt. Có những người bản tính không có thói quen nói lời ly gián, và có những người tránh được nó vì sự cam kết giữ giới vững chắc của họ. Đây là sự diệt của phiền não có gốc ở sự vi phạm bằng lời, một sự diệt được dựa trên giới bẩm sinh hay trên giới tự áp đặt trên bản thân. Tất nhiên một sự diệt như vậy là tốt và được đề nghị trong kinh đoạn giảm, nhưng chúng ta không nên tự bằng lòng với nó vì nó không vĩnh hằng. Mặc dù hiện tại chúng ta không có những phiền não, nhưng không gì có thể bảo đảm cho chúng ta sẽ được như vậy trong kiếp sau. Vì thế điều cần thiết là phải bứng gốc nó trên bình diện của thánh đạo Arya Magga. Một sự bứng gốc như vậy được gọi là đoạn ly hay xa lìa phiền não bằng sự tuyệt diệt khi đắc thánh đạo, một trong ba loại Virati. Có ba loại: Sampatta Virati, Samadha Navirati, Sammucheda Virati. Chúng tôi đã nói ở trên. Quả nghiệp của lời nói ly gián. Tăng Chi Kinh Anguttara Nikaya có đề cập đến những quả nghiệp của nói lời ly gián hay nói lời chia rẽ. Kinh nói rằng người nói lời ly gián có thể phải đọa vào bốn ác đạo, và nếu có tái sanh lại làm người, họ sẽ bị xung khắc hay bất hòa với thân quyến và bạn bè của mình. Càng nói lời ly gián nhiều, người ấy càng tích chứa thêm nhiều ác nghiệp. Ai nói lời ly gián đối với những người có giới đức và hiền thiện, họ sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói ác của họ. Tất nhiên quả nghiệp của tránh nói lời ly gián là ngược lại. Một người tránh nói lời ly gián sẽ được thọ hưởng hạnh phúc cõi trời và có được những mối quan hệ hòa hợp với bạn bè và thân quyến. Sau đây, chúng tôi sẽ trích dẫn lại câu chuyện về một người phụ nữ đã phải chịu nhiều đau khổ sau khi chết do nói lời ly gián của cô ta. Câu chuyện liên quan đến cả người nam lẫn người nữ và rất đáng để ghi nhớ. Câu chuyện về trưởng lão ni Isidasi. Trong thời Đức Phật và trong khoảng gần 1.000 năm sau khi Đức Phật bát niết bàn, tăng đoàn vẫn còn tồn tại những vị tỳ kheo ni. Địa điểm của câu chuyện là ở tại Pataliputta, một đô thị mới phát sanh và trở nên nổi tiếng ở giai đoạn hậu Niết Bàn, và vì thế sự kiện này có thể đã xảy ra sau khi Đức Phật nhập diệt. Nhưng vì lẽ câu chuyện được tìm thấy trong kinh tạng Pali, nên rõ ràng nó liên hệ đến những sự kiện xảy ra trước kỳ kết tập lần thứ hai, hay những sự kiện xảy ra trong khoảng 100 năm sau Đức Phật nhập diệt. Một hôm, hai vị tỳ kheo ni Isidasi và Bodhi ngồi chơi trên bờ cát trắng của sông Hằng gần đô thị Pataliputta. Cả hai đều là những bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã được diệt tận. Họ ngồi với tâm suy quán, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn làn nước trong xanh mát mẻ của sông Hằng. Rồi khi nhìn vào người bạn của mình, trưởng lão Ni Bô Thí hết sức kinh ngạc với sắc đẹp và tuổi trẻ của Isidasi. Nói chung, những phụ nữ trẻ đẹp như thế này thường đắm chìm trong các dục lạc. Họ ít khi đi viếng những nơi thiêng liêng, nói gì đến việc nuôi dưỡng ý tưởng xuất gia, gia nhập tăng đoàn. Bồ Thí tự hỏi hoàn cảnh nào đã đưa Isidasi đến với đạo và trở thành một vị tỳ kheo ni ở độ tuổi đôi mươi này. Vì thế cô hỏi Isidasi: "Này sư muội, lẽ ra cuộc đời này là một nơi vui sướng đối với một người phụ nữ trẻ đẹp như sư muội mới phải. Vậy thì nỗi thất vọng hay tâm trạng vỡ mộng của đệ đối với cuộc đời này là gì khiến cho muội phải xuất gia?" Isidasi đã kể lại câu chuyện của nàng như sau: là người con gái duy nhất của một thương gia đức độ và giàu có ở vùng Ujjaini, nàng được cha mẹ rất mực yêu thương. Ujjaini là một thị trấn của bang Phopa, miền trung tây Ấn Độ. Nó cách ngôi tháp nổi tiếng ở Sanchi không xa. Khi Isidasi đến tuổi trưởng thành, một thương gia giàu có ở Saketa, miền trung bắc Ấn Độ, đã xin cưới nàng cho con trai của ông ta, Saketa, cách Ujjaini rất xa. Khi Isidasi đến tuổi trưởng thành, một thương gia giàu có ở Saketa, miền trung bắc Ấn Độ, đã xin cưới nàng cho con trai của ông ta. Saketa cách Ujjaini rất xa, và vào những ngày ấy, có lẽ phải đi mất đến 2 hay 3 tháng gì đó bằng xe bò hay xe ngựa. Hai gia đình tương xứng với nhau về địa vị xã hội và sự giàu sang, nên có thể nói đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Vì thế cha mẹ của Isidasi đã đồng ý. Sau khi kết hôn, theo phong tục Ấn Độ, nàng về sống trong căn nhà của cha mẹ chồng. Là một người con gái được nuôi dưỡng tử tế, nàng kính trọng cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Cứ 2 ngày một lần, nàng đến đảnh lễ họ theo đúng phong tục. Ở Ấn Độ, những người trẻ vẫn còn phong tục đảnh lễ các bậc cha mẹ, kể cả cha mẹ vợ hay chồng, và các bậc lớn tuổi khác. Trên đường đi đến Tích Lan, vì một số việc liên quan đến kỳ kết tập lần thứ 6, chúng tôi có dừng lại tại Matra để thăm một người Ấn giàu có. Xong, ông ta lúc đó đi vắng, vì thế chúng tôi phải chờ ông ta tại nhà. Khi ông ta trở về, vợ ông ta và tất cả những người trong gia đình đều quỳ xuống đảnh lễ ông. Đó là cách chào đón của họ. Những người lớn tuổi cũng vậy, thường chào nhau bằng cách đưa hai tay lên và chắp lại với nhau. Ở Miến không có phong tục như vậy, và người Miến rất hiếm khi đảnh lễ cha mẹ và các bậc tôn trưởng. Việc đảnh lễ chỉ được làm với hình tượng của Đức Phật, chùa tháp và vị tỳ kheo. Những người theo thuyết Duy Linh đảnh lễ các vị thần, nhưng họ không tỏ thái độ như vậy đối với đồng loại. Tất cả những điều này là do thiếu sự tu tập. Một số thậm chí còn không biết phải đảnh lễ cha mẹ mình như thế nào nữa. Tuy nhiên, có những người biết tỏ ra kính trọng các bậc tôn trưởng và xem đó như một pháp hành. Nhưng chỉ trong tháng 10, chấm dứt tháng ăn chay của đạo Phật, một số đứa bé không ngại ngùng khi đảnh lễ cha mẹ và các bậc tôn trưởng, bởi vì chúng đã được dạy phải làm như thế. Đây là một thói quen rất tốt của một xã hội có văn hóa, và các bậc cha mẹ nên gieo trồng những thói quen ấy trong tâm trí con cái mình. Isidasi cũng rất lễ độ với các anh chị chồng. luôn nhường ghế và tiếp đãi ăn uống mỗi khi họ đến. Đối với chồng thì nàng một mực kính trọng. Mỗi khi đến với chồng, nàng rửa chân tay sạch sẽ, chải tóc cho chồng, đưa gương soi và tô thuốc nâu vào mắt chồng theo kiểu Ấn. Nàng chăm lo áo quần cho chồng như một người nô lệ, tự tay sửa soạn bữa ăn cho chồng, rửa chén bát và xoan nồi, thay vì để công việc ấy cho người giúp việc. Tóm lại, nàng phục vụ chồng một cách kỹ lưỡng, giống như một người mẹ chăm sóc những nhu cầu cho đứa con độc nhất của mình vậy. Sự chu toàn các bổn phận của một người vợ như nàng, có thể nói bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, đúng là sự mỉa mai của số phận. Một tháng sau khi cưới, người chồng bỗng ghét cay ghét đắng nàng, và y nói với cha mẹ mình rằng y không thể sống chung với nàng được nữa. Họ hỏi y tại sao lại không thích người vợ mà trong mắt họ là một người phụ nữ hiền thục, đảm đang và tận tâm chu đáo. Y nói rằng vợ y không làm gì cho y phiền lòng hết, nhưng bất chấp những tính tốt ấy, y cũng không còn yêu thương nàng nữa, vậy thôi. Nếu cha mẹ cứ khăng khăng đòi anh phải có thái độ chung thủy với vợ anh sẽ bỏ nhà ra đi. Thấy thế, người thương gia và vợ lại quay sang hỏi Ishidashi xem nàng có phạm lỗi làm gì với chồng không. Ishidashi buồn bã trả lời rằng nàng không hề nói hay làm điều gì xúc phạm đến chồng, cũng không hề nói hay làm điều gì khiến anh ta không vui, rằng nàng luôn luôn phục vụ chồng với sự kính trọng và tình cảm sâu sắc. Nếu anh ta ghét nàng, bất chấp lòng trung thành của nàng, nàng không biết làm gì hơn. Họ tin sự vô tội của Ishidashi, nhưng tình thương con bao giờ cũng vẫn nặng hơn ý thức về sự công bằng. Vì thế họ gửi trả nàng về nhà của cha mẹ nàng, dù cảm thấy rất buồn khi phải mất đi người con dâu duyên dáng như vậy. Nhưng sau này chúng ta sẽ thấy sự căm ghét của chàng thanh niên này đối với người vợ vô tội của anh ta là do ác nghiệp của nàng trong quá khứ. Tuy nhiên, lỗi không hoàn toàn nằm ở một mình Ishidashi. Sự không thích Ishidashi của anh ta cũng có thể được quy cho việc anh ta không đủ thiện nghiệp để xứng đáng với một người phụ nữ cao quý như nàng. Lát nữa chúng tôi sẽ giải thích về điều này. Cha của Ishidashi tin con mình có đủ khả năng để kiếm một người chồng tốt khác, và ông đã gả nàng cho con trai của một thương gia giàu có thứ nhì trong tỉnh. Ishidashi phục vụ chồng rất mực kính trọng, nhưng rồi chỉ một tháng sau, chồng nàng cũng nói rằng anh ta không thể sống chung với nàng được nữa, và nàng lại được gửi trả lại cho cha mẹ nàng như trước. Sau đó, người cha nghĩ rằng chính sự giàu có của bên chồng đã khiến cho những người chồng và cha mẹ chồng của nàng kiêu căng và ác nghiệt với nàng như vậy. Vì thế ông quyết định tìm một thanh niên nghèo cho thích hợp với con gái của ông ta. Không lâu sau đó, một gã ăn mày dễ ngó đi đến. Người cha cho anh ta những bộ quần áo mới và thuyết phục anh ta trở thành con rể của ông và sống thoải mái trong căn nhà này. Nhưng sau nửa tháng, người ăn mày cũng đổi ý và nói rằng anh ta muốn được ra khỏi căn nhà sang trọng này. Cha mẹ và bà con thân quyến của Ishidashi hết lòng năn nỉ, anh đừng đi, nhưng chỉ vô ích. Anh ta nói rằng anh ta không thể sống chung với Ishidashi trong cùng căn nhà này được nữa. Thế là anh ta lại bỏ vợ để đi ăn xin như cũ. Vận hành của nghiệp đôi khi rất đáng kinh ngạc. Thái độ miễn cưỡng của người ăn mày để sống thoải mái trong căn nhà của người thương gia như con rể của ông ta có lẽ là do anh không đủ tiềm lực của thiện nghiệp để được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn như vậy. Người ăn mày này giống như người đàn ông trong chuyện tiền thân Mahosattha, người cũng bỏ vợ của mình. Câu chuyện của Udumbara Devi ở đô thị Mithila của vương quốc Videha có một chàng thanh niên gọi là Pinguttara, được cha mẹ cho đi học tại Takasila. Là một người thông minh nên chỉ trong thời gian ngắn, anh ta đã hoàn tất mục đích của mình và chuẩn bị từ giả thầy để trở về quê hương. Người thầy theo truyền thống có thói quen gả con gái tới tuổi trưởng thành cho học trò của mình. Lúc bấy giờ, người thầy có một người con gái rất xinh đẹp, đến tuổi lấy chồng. Vì thế ông đã gả cô con gái này cho anh ta. Pinguttara là người không đủ thiện nghiệp, hay nói nôm na là người ít phước, nên anh ta không có tình cảm gì với người con gái của thầy, vốn là một người có nhiều thiện nghiệp và do đó không tương xứng với anh ta. Tuy nhiên vì không muốn làm buồn lòng thầy, anh đồng ý chấp nhận nàng làm vợ. Đêm tân hôn, khi cô dâu leo lên giường thì anh ta leo xuống ngủ dưới đất. Là phận nữ nhi, nàng buộc phải leo xuống đất nằm ngủ bên cạnh anh ta. Nhưng anh ta lại leo lên giường. Rồi khi cô gái leo lên theo anh ta lại leo xuống. Cứ như vậy, trong suốt 7 ngày, cuối cùng thì cô gái ngủ trên giường, còn anh ta thì ngủ dưới đất. Điều này cho thấy sự không tương xứng của hai tiềm lực nghiệp có bản chất trái ngược nhau, thiện và bất thiện. Sau một tuần, Pinguttara đảnh lễ thầy và rời Takasila cùng với vợ. Suốt cuộc hành trình họ không nói với nhau một lời nào cả. Khi họ đi đến gần đô thị Mithila, họ thấy một cây sung trĩu nặng những trái chín. Pinguttara trèo lên cây và hái trái ăn. Vợ anh ta xin anh ném xuống cho mấy trái, nhưng anh nói cô muốn ăn thì trèo lên. Khi cô ta trèo được lên cây và hái trái ăn, thì anh ta leo xuống và bỏ chạy sau khi đã lấy các thứ dây gai quay quanh gốc cây. Tất nhiên, hành động của anh ta là tàn nhẫn, nhưng anh ta phải bỏ vợ vì anh không xứng đáng với cô ta vậy. Lúc bấy giờ, đức vua xứ Videha tình cờ đi đến gần cây sung, nhìn thấy người con gái xinh đẹp trên cây, đức vua đem lòng yêu mến. Đức vua hỏi xem nàng đã có chồng hay chưa. Nàng tình thật kể lại cho đức vua biết nàng là ai, bị chồng bỏ trên cây như thế nào, và nàng cũng chẳng biết anh ta đi đâu. Hiện giờ nàng đang rất lo lắng, không thể trèo xuống được. Đức vua kết luận rằng chồng nàng không còn quyền sở hữu nàng nữa. Vì thế sau khi đưa nàng xuống, đức vua đặt nàng vào địa vị hoàng hậu của đức vua. Nàng được đặt tên là Udumbara Devi, hoàng hậu của cây sung, theo tên của cái cây mà đức vua đã tìm thấy nàng trên đó. Một hôm, dân làng gần cổng thành được lệnh tu sửa đường xá để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của đức vua đến khu vườn thượng uyển. Hôm ấy, Pinguttara như một người dân trong làng đang dọn dẹp con đường thì đức vua và hoàng hậu ngự đến trên một chiếc vương xa có các vị quan đại thần và cận vệ theo hầu. Nhìn thấy Pinguttara với lưng áo xăng lên và một cái xẻng trong tay giữa đám dân lao động, hoàng hậu không thể nhịn cười được. Thấy vậy, đức vua phán hỏi tại sao nàng cười. Hoàng hậu chỉ vào người chồng cũ và nói rằng chính cái vẻ mặt cảm tự ti của anh ta đã khiến nàng tức cười đến nỗi không thể nhìn được. Nhưng đức vua không tin lời nàng. Ngài nói, nàng đã dối ta, chắc chắn nàng cười vì nhìn thấy người yêu cũ của nàng chứ gì. Ta phải giết nàng mới được. Vị thế đức vua rút gươm ra. Hoàng hậu sợ hãi và van xin đức vua hãy hỏi ý kiến các bậc hiền trí để xác minh lời nói của nàng. Lúc đó, đức vua quay qua phán hỏi đại thần Senaka cho biết ý kiến của mình. Senaka trả lời rằng không có người đàn ông nào lại đi bỏ một người phụ nữ xinh đẹp giống như nàng đâu. Tất nhiên, câu trả lời của Senaka đã làm cho hoàng hậu vô cùng kinh hãi, nhưng do có chút hoài nghi về trí tuệ của ông ta, đức vua quyết định hỏi ý kiến của Mahosattha, đại thần hiền trí và cũng là đức Bồ Tát của chúng ta. Vì thế đức vua phán hỏi Mahosattha xem liệu có thể một người đàn ông nào không thích và từ bỏ một người phụ nữ xinh đẹp và giới đức không. Mahosattha trả lời: Tâu đại vương, người đàn ông từ bỏ một người phụ nữ xinh đẹp và giới đức chỉ có thể là một người có ít thiện nghiệp, người ít phước. Do đó, thần tin rằng người đàn ông kia không thích người phụ nữ này là điều có thể xảy ra. Một người có nhiều thiện nghiệp không bao giờ tương xứng với một người có ít thiện nghiệp. Đúng theo bản chất của Pháp, thiện và bất thiện không thể tìm thấy ở chung với nhau như trời và đất, bờ bên này và bờ bên kia vậy. Chỉ khi nghe xong câu trả lời của Mahosattha, đức vua mới chấp nhận lời nói của hoàng hậu và tình yêu của vua đối với nàng vẫn nguyên vẹn như trước. Lẽ ra, nếu không có Mahosattha, đức vua hẳn đã hành động theo lời khuyên của đại thần Senaka và mất đi người hoàng hậu xứng đáng rồi. Đức vua cảm thấy mình đã nợ mạng sống của hoàng hậu với Mahosattha, và vì thế như một dấu hiệu của sự biết ơn, vua đã tặng cho Mahosattha một số tiền lớn. Câu trả lời của Senaka quả thật là sai lầm. Hơn nữa, câu trả lời ấy còn là một loại lời nói ly gián, làm trầm trọng thêm tình thế vốn đã căng thẳng do sự nghi ngờ của đức vua. Nó không phải là câu trả lời mà những người làm công việc cố vấn nên đưa ra. Trái lại, câu trả lời của Mahosattha là hợp lý và đúng sự thật. Cách trả lời đó còn giải tỏa được mối bất hòa và phục hồi lại sự hòa hợp giữa đức vua và hoàng hậu. Có thể nói, đó là những lời nói của bậc hiền trí, không tạo ra sự ly gián và đáng được những người làm công việc cố vấn noi theo. Một điều hiển nhiên rằng sự ruồng bỏ Unumbara Dewi một phần là do ác nghiệp trong quá khứ của nàng, nhưng một phần cũng do bởi Pinguttara là người thiếu phước. Cũng vậy, Isidasi bị người ăn mày ruồng bỏ bởi vì y không có những thiện nghiệp để sẽ bảo đảm được một cuộc sống tốt đẹp trong căn nhà của người thương gia. Đối với sự ruồng bỏ của hai người chồng trước cũng vậy, không hoàn toàn do nghiệp xấu của nàng, mà một phần có thể được quy cho thiện nghiệp của họ quá ít để được sống chung với một người phụ nữ cao quý như nàng. Sự xuất gia của Isidasi. Người thương gia cảm thấy lúng túng, không biết phải làm gì cho đứa con gái của mình nữa. Bị ruồng bỏ, thậm chí bởi một gã ăn mày, Isidasi rất khổ sở. Nàng cảm thấy bẽ mặt và tuyệt vọng đối với số phận và cuộc sống trần tục của mình. Nàng nghĩ đến việc rời bỏ cha mẹ để hoặc là chết, hoặc là xuất gia. Lúc bấy giờ, một vị tỳ kheo ni tên là Chinadatta đi đến nhà của người thương gia để khất thực theo thường nhật. Isidasi đánh lễ vị này, và sau khi cúng dường vật thực, nàng ngỏ lời xin phép được gia nhập tăng đoàn. Người thương gia khuyên can con gái không nên trở thành một tỳ kheo ni. Ông nói rằng nàng cũng có thể ở tại nhà, làm công việc bố thí và sống một cuộc đời hiền thiện như một người cận sự nữ. Dĩ nhiên, ông không muốn rời xa đứa con gái duy nhất của mình. Nhưng Isidasi, với đôi mắt đẫm lệ, trả lời rằng những nỗi bất hạnh của nàng có lẽ là do những ác nghiệp mà nàng đã phạm quá nhiều trong tiền kiếp, và nàng muốn tự mình rửa sạch những ác nghiệp ấy bằng việc thực hành pháp như một tỳ kheo ni. Sau đó, cha nàng suy xét thấy không nên cản trở ý nguyện của nàng và cho phép nàng được xuất gia. Ông cũng chúc những lời chúc tốt đẹp nhất cho nàng. Mong cho con đắc được trí tuệ ở mức A-la-hán thánh đạo và thánh quả như Đức Phật tối thượng đã chứng đắc. Cầu mong cho con sớm chứng ngộ Niết Bàn. Rồi Isidasi từ giả cha mẹ và những người lớn tuổi khác trong gia tộc. Sau đó nàng xuất gia dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Nichinadatta, và không bao lâu, nhờ thiện nghiệp cao quý của mình, chỉ trong một tuần, nàng trở thành một bậc A-la-hán với đầy đủ tam minh. Việc chứng đắc A-la-hán thánh quả sau khi thực hành pháp trong 7 ngày của nàng là do tiềm lực nghiệp đặc biệt. Những người thành tựu trí tuệ phi thường trong một thời gian ngắn như vậy rất hiếm trong số những hành giả ở đây. Những ai thực hành pháp một cách chuyên cần và không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm thường sẽ đắc sanh diệt trí Udayabhayan Nhanna và diệt trí Phanganyanna. Trong vòng một tuần, Isidasi đã đắc tam minh chỉ sau 7 ngày thực hành tam minh, có nghĩa là 3 loại trí. 1. Túc mạng minh Bubbeni Wasanyanna, trí giúp người ta có khả năng nhớ được các tiền kiếp của mình. 2. Thiên nhãn minh Dibbacakku Nhanna, trí giúp người ta có khả năng thấy mọi thứ trên cõi trời, địa ngục và các cảnh giới khác mà mắt trần không thể thấy được. 3. Lậu tận minh Asawakaya Nhanna, một loại trí có cùng ý nghĩa với A-la-hán thánh đạo trí, có thể giúp người ta đoạn diệt tất cả mọi khuynh hướng và phiền não, hay nói cách khác các lậu hoặc asawa. Khi chứng đắc minh cuối cùng này là đã chứng đắc A-la-hán thánh quả. Như vậy, Isidasi thành tựu mục đích của đời phạm hạnh chỉ trong 7 ngày và trong trí hồi nhớ, phản kháng trí. Có thể nàng đã tự chúc mừng mình vì đã được hết ông chồng này đến ông chồng khác ruồng bỏ. Khi bị người chồng đầu tiên bỏ, lẽ ra nàng sẽ không lấy người chồng thứ hai, và lại càng không nghĩ đến việc trở thành một vị tỳ kheo ni nữa. Quả vậy, ngay cả việc sống đời với gã ăn mày có thể cũng đã ngăn chặn khả năng sống đời phạm hạnh đối với nàng. Thực sự, nàng chọn sống đời phạm hạnh là vì những ảo mộng về cuộc đời của nàng đã tan vỡ. Nàng trở thành một bậc A-la-hán chỉ trong vòng 7 ngày và thành tựu sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi đau khổ, bén rễ trong vòng luân hồi này. Đối với nàng, sự ruồng bỏ của hết người chồng này đến người chồng khác, theo một nghĩa nào đó, là một sự may mắn đã được ngụy trang mà thôi. Chúng ta nên nhìn trường hợp của Isidasi một cách trí tuệ như vậy. Hẳn Isidasi sẽ cảm thấy rất hài lòng, vì mặc dù nàng phải chịu quá nhiều khổ đau do ác nghiệp quá khứ, nhưng cuối cùng, chính những khổ đau ấy đã giúp nàng trở thành một bậc A-la-hán. Vì thế khi một sự bất hạnh xảy đến với chúng ta không nên để nó ám ảnh tâm trí và trở nên ngã lập. Chúng ta nên có một cái nhìn lạc quan về nó. Thái độ của tâm giúp an ủi chúng ta và có lợi cho nhu cầu tâm linh của chúng ta này, được gọi là như lý tác ý, Yoniso Manasikara trong Pali. Nhưng tôi nghĩ rằng không người phụ nữ nào lại muốn bị chồng bỏ giống như Isidasi cả. Vì mặc dù Isidasi trở thành một bậc thánh A-la-hán, nhưng đối với những người phụ nữ khác, có lẽ sẽ khó mà chuyển được những bất hạnh của mình thành lợi thế như Isidasi đã làm. Khi Isidasi hồi nhớ lại các kiếp sống quá khứ bằng túc mệnh minh của mình, những ác nghiệp quá khứ và những quả khổ đau trong suốt 7 kiếp cuối kéo đến với nàng. 1. Kiếp thứ nhất, nàng là một người thợ bạc ở thành phố Erakichak, là một thanh niên được tiếp xúc thân mật với nhiều phụ nữ. Người thợ bạc này đã phạm tội tà dâm, do ác nghiệp tà dâm ấy lúc chết. 2. Anh tái sanh vào địa ngục và phải chịu khổ trong một thời gian dài. 3. Sau đó, anh tái sanh làm một con khỉ đực. Sau khi sanh ra được 7 ngày, khỉ chúa đã cắt đứt hòn giái của nó vì không muốn có bất kỳ một con khỉ đực nào trong bầy. Đây là quả nghiệp của tà dâm. 4. Rồi trong kiếp kế, anh tái sanh là một con cừu đực. Con cừu cũng bị thiến và cuối cùng bị giết làm thức ăn cho con người. 5. Trong kiếp thứ 5, anh sanh là một con bò đực. Người ta cũng thiến nó để dùng cho việc cày bừa và kéo xe. Chúng ta biết bò đực thường bị thiến để cho dễ dạy. Khi còn nhỏ, tôi có chứng kiến những con bò đực bị người ta thiến. Đó thực sự là một cảnh tượng khủng khiếp. Con bò bị cột ghì xuống, và người ta lấy một cái chày gỗ nện vào hòn giái của nó và đập bể ra. Chắc hẳn là nó rất đau. Vì con vật không thể ăn được trong 3 hoặc 4 ngày. Sau đó, khi nó đã đủ khỏe để làm việc, nó phải làm việc quần quật suốt cả ngày dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, hoặc trong những cơn mưa ướt lạnh mà không thể phàn nàn được gì ngay cả khi bị bệnh. Cuối cùng, khi nó trở nên quá già, không thể làm việc được nữa, người ta bán nó cho một tay đồ tể, chẳng kể đến quá trình phục vụ lâu dài của nó cho người chủ. Rồi nó chết một cách tuyệt vọng và đau khổ dưới tay của người đồ tể. Cuộc sống của một con vật như vậy quả thực là nát lòng. 6. Trong kiếp thứ 6, nàng thọ thai trong bào thai của một người nữ nô lệ, và như vậy trở thành đứa con do người nô lệ sanh. Tệ hơn nữa, lúc sinh ra, nàng không có cơ quan sinh dục nam, cũng chẳng có cơ quan sinh dục nữ, một hiện tượng bất thường đáng xấu hổ, vốn là quả nghiệp của tà dâm. Suốt 30 năm, nàng phải chịu khổ với thân tướng như thế. Và 7, trong kiếp thứ 7, nàng tái làm con gái của một phu xe nghèo hèn, khốn khó. Vì cha nàng không có tiền để trả nợ cho chủ, nên nàng bị người này bắt làm nô lệ. Nàng phải làm đủ mọi loại công việc trong nhà người chủ. May thay, nhờ được chút nhan sắc, nên khi lớn lên, nàng trở thành vợ lẽ của Giridasa, con trai của chủ nhân. Thói đời vợ cả và vợ lẽ thường hay tìm cách làm tổn hại đến quyền lợi của nhau. Người vợ lẽ cố gắng nói xấu người vợ cả để tạo mối bất hòa giữa nàng và chồng nàng. Nhưng người vợ cả là một người phụ nữ có nhân cách đạo đức tốt. Vì thế những lời bình phẩm có tính cách chia rẽ của nàng chống lại người phụ nữ tốt bụng này đã tạo ra rất nhiều những trọng nghiệp bất thiện. Và với những nghiệp tà dâm trong kiếp trước, bây giờ nàng lại làm cho số phận của nàng trở nên xấu hơn bằng những lời ác độc của mình. Thật sự, Isidasi đã nhận ra những lầm lỗi của nàng và quy sự ghét bỏ của những người chồng trước, bất chấp sự tận tụy như nô lệ của nàng đối với họ, là do quả nghiệp nói lời chia rẽ của nàng trong tiền kiếp mà ra. Nàng thêm rằng, do ác nghiệp của nàng, nàng đã bị ruồng bỏ, ngay cả bởi người ăn mày, và rằng nhờ đi theo con đường bát chánh, nàng đã đạt đến A-la-hán thánh quả, và dứt trừ được món nợ ấy. Đây là điểm quan trọng nhất. A-la-hán thánh quả có nghĩa là sự tận diệt hoàn toàn của mọi nghiệp lực. Nghiệp không còn cho quả nữa, đó là kiếp cuối của vị A-la-hán, và đúng thời vị ấy sẽ bát niết bàn, parinibbana. Sau khi bát niết bàn, không còn một đời sống mới, hay nói khác hơn, không còn hợp thể, thân, tâm nữa. Vì thế, tất cả những khổ đau của Isidasi đã vĩnh viễn chấm dứt. Kết luận, câu chuyện này là một bài học cho cả người nam lẫn người nữ. Hành động tà dâm đã đưa người thợ bạc xuống địa ngục, và rồi khi tái sanh làm khỉ, cừu và bò, anh ta đều bị thiến. Kế đó, anh ta trở thành một người dị hợm về giới tính do một nữ nô lệ sanh. Đây là cái giá anh ta phải trả cho sự vui thú nhất thời của tà dâm. Nghiệp của nàng còn trở nên tồi tệ hơn khi nàng nói lời chia rẽ với một người phụ nữ có giới đức. Hành động xấu của nàng hẳn đã gây ra nhiều nỗi bất hòa và khổ đau cho người khác. Đây cũng là một bài học có ích cho những bà vợ, những người làm lẽ và những ông chồng đa thê. Như kết quả của những ác nghiệp này, ngay cả trong kiếp cuối sinh làm Isidasi, con gái của một người thương gia giàu có, nàng cũng bị ba người chồng, mà người cuối thậm chí chỉ là một gã ăn mày, lần lượt bỏ rơi. Tất cả những điều này có thể nói là do quả nghiệp của nói lời chia rẽ mà ra.